Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 120, cần phải thắng. Thượng, các cầu thủ cưỡi đội bóng xe buýt về khách sạn nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai giải tán nghỉ, mà Đan thì lại cớ muốn giải sầu một mình hành động. Cứ việc hắn ở phòng thay đồ bên trong không có chửi ầm lên, cũng không có phê bình quát mắng sai lầm Matthew Upson. Thậm chí không có đối với đội bóng thời khắc cuối cùng biểu thị thất vọng. Hắn chỉ là chúc đại gia có một ngày không sai kỳ nghỉ. Liền tuyên bố giải tán. Hắn vẫn ngồi ở phòng thay đồ bên trong. Ngoại hạng diện những người hát Arsenal, các cổ động viên tất cả đều tản đi. Mới đi ra, City Stadium trên khán đài ngoại trừ còn đang làm việc công nhân làm vệ sinh ở ngoài, đã không nhìn thấy một cái fan bóng đá. Bên ngoài trên quảng trường còn tụ tập số ít một ít fan bóng đá. Thế nhưng bọn họ đối với cái kia chậm rãi đi ra khung thành người đàn ông trung niên đều không thèm để ý. Đi ra sân bóng, đứng ở dọc theo quảng trường, Đan cũng không biết chính mình muốn đi đâu nhi. Hắn không muốn đi uống rượu, cũng không muốn đi tìm cái gái. Hắn liền đứng ở ven đường, dự định tùy tiện đi một chút, để đầu óc tỉnh táo lại. Lại chăm chú suy nghĩ một hồi ngày hôm nay chính mình phạm sai. Đã đội bóng không đủ, thuận tiện quy hoạch đội bóng tương lai phương hướng. Ngoại hạng Anh tiến hành 3 thay phiên. Đội bóng của hắn vẫn không có nếm trải thắng lợi tư vị. Ngẫm lại ở giải hạng nhất, hiện tại ngoại hạng Anh, bên trong cái kia chi đánh đâu thắng đó không gì cản nổi Nottingham Forest. Đan không biết người khác liệu sẽ có ý nghĩ như thế. Cầm thấp cấp bậc giải đấu quán quân mà thăng lên Premier League. Lòng tràn đầy vui mừng, đầy cõi lòng chờ mong, phảng phất ở trong mây bước chậm. Thế nhưng nửa tháng, đội bóng liền bị đối thủ đánh từ đám mây ngã xuống. Loại tâm tình này chênh lệch, chỉ sợ so với này còn muốn lớn hơn. Mặc kệ đội bóng ở mùa hè mua bao nhiêu người, bỏ ra bao nhiêu tiền, Đan đều sẽ không cho là đội bóng của hắn có rồi ứng phó nhiều tiến tác chiến năng lực. Này cùng băng ghế độ dày không quan hệ, mà là kinh nghiệm không đủ vấn đề. Mặc kệ là này chi tuổi trẻ Forest, vẫn là hắn, đều không có đồng thời đối mặt hơn chiến tuyến kinh nghiệm. Ở một cái chiến tuyến trên liều mạng đều đầy đủ để Đan đau đầu. Hắn đến lựa chọn một cái, từ bỏ mặt khác mấy cái. Đáp án hầu như là bầy. Bất luận lúc nào, giải đấu đều là quan trọng nhất đĩa. Giải đấu thành tích là cơ sở. Coi như ngươi cầm quốc nội cấp thi đấu toàn bộ quán quân, cuối cùng nhưng hàng vào ngoại hạng Anh, thì có ích lợi gì? Có thể nói như vậy, cấp thi đấu thành tích chỉ đại biểu bây giờ cùng quá khứ. Mà giải đấu thành tích nhưng đại diện cho đội bóng tương lai. Thế nhưng vừa nghĩ tới thật vất vả đánh vào UEFA Cup, lần thứ nhất tham gia châu Âu thi đấu, nếu như liền như thế từ bỏ, thực sự đáng tiếc. Đối với Đan tới nói, đánh châu Âu thi đấu so với đánh trong nước giải đấu để hắn càng có cảm xúc mãnh liệt. Bởi vì gặp có hoàn toàn mới đối thủ, có càng nhiều người quan tâm. Còn có một chút, châu Âu thi đấu có thể tăng cường cùng cái khác châu Âu cường quốc chạm mặt thi đấu cơ hội. Tuy rằng Forest vẫn không có ở ngoại hạng Anh bên trong có cái gì thành tựu. Thế nhưng Đan đã không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng trước đây chỉ có thể ở trong máy truyền hình nhìn thấy địa châu Âu nhà giàu giao thủ. Nghĩ như vậy, kỳ thực vẫn là giải đấu quan trọng nhất. Nếu như giải đấu thành tích không được, liền không lấy được châu Âu thi đấu tư cách dự thi. Forest không thể hàng năm đều đánh UEFA Cup nha. Champions League mới là Đan cao nhất theo đuổi. Thế nhưng thật vất vả tới tay UEFA Cup tư cách dự thi cũng không thể không công nhường ra đi. Tối thiểu muốn từ vòng bảng thi đấu bên trong giết ra khỏi trùng vây, tiến vào 32 cường, chứng minh thực lực của chính mình. Forest mặc dù là England League Cup quán quân, nhưng bởi vì trong nước chén thứ hai thi đấu, vì lẽ đó bọn họ còn phải trước tiên tham gia UEFA Cup Qualifying. Căn cứ lịch thi đấu sắp xếp, ngày 16 tháng 9, Forest đem ở sân nhà nghênh chiến Cộng hòa Séc Ostrava Rafael. Ostrava gạch dưới Banik, Sau đó ngày 30 tháng 9, Forest làm khách Cộng hòa Séc, đánh qualifying hiệp 2. Chỉ có thông qua qualifying thử thách, Forest mới tham ngộ thêm chính thi đấu. Đến thời điểm một lần nữa phân tổ, còn không biết đối thủ của bọn họ sẽ là ai. Nhưng bất kể là ai, Dan đều có lòng tin cùng bọn họ chiến đấu một trận chiến. Nottingham Forest có thể khẳng định là không lấy được cúp UEFA. Thế nhưng chúng ta muốn lưu lại chính mình âm thanh, nói cho toàn châu Âu, chúng ta đã từng tới. Hơn nữa, sau đó chúng ta còn có thể trở lại. Ngày thứ hai xuất bản báo chí đều đem Arsenal đặt ở đầu bản đầu đề. Ghi bàn Henry, kiến tạo địa Fabregas cùng huấn luyện viên trưởng Wenger. Ba người này bức ảnh trở thành ép đề hình ảnh. Là một người sáng tạo kỷ lục mới đến đoàn đội. Bọn họ bị làm sao tán dương đều không chút nào khuếch đại. Thế nhưng Nottingham các truyền thông thì lại chỉ là thoáng đề cập Arsenal kỷ lục mới. Càng quan tâm kỹ càng địa ánh mắt vẫn là đặt ở Forest trên người. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Forest ở ngày hôm qua thi đấu bên trong biểu hiện để bọn họ nhìn thấy hy vọng. Cứ việc không có bảo vệ trước đây Forest sáng tạo 42 vòng giải đấu bất bại kỷ lục. Nhưng bọn họ có càng rộng lớn mục tiêu. Ngoặc kép chấm chấm. Để phá kỷ lục người phá kỷ lục đi thôi. Chúng ta thì lại thu hoạch một nhánh làm người kích động tân rừng rậm. Đây là Pierce. Bruce ở muộn bưu báo lên bình luận văn chương. Hắn nói ra không ít lòng người thanh. Ngày thứ hai đội bóng khôi phục bình thường huấn luyện. Huấn luyện địa hạng thứ nhất nội dung chính là xem so tài đăn cho các cầu thủ nhìn ngày hôm trước. Đối với Arsenal thi đấu video. Sau đó cùng David Richards đồng thời cùng các cầu thủ phân tích thảo luận thi đấu bên trong các hạng chi tiết nhỏ. Này không phải phê bình đại hội. Vạch ra vấn đề của mọi người. Thuận tiện ở trong khi huấn luyện hơn nữa cải tiến. Trong trận đấu chính mình chú ý. Đây là mùa giải này Dan mới ở đội bóng bên trong hưng khởi một loại phương thức huấn luyện. Thông qua coi trọng một cuộc tranh tài video, tìm tới đội bóng vấn đề, cũng phát hiện đội bóng ưu điểm. Có điều chú ý này Dan còn muốn cảm tạ một người đường. Chính là thấy hắn cả ngày về đến nhà liền xem video. Dan mới sẽ cùng hắn đồng thời thảo luận những người thi đấu video. Sau đó liên tưởng tới đội bóng địa tình huống. Nảy mầm một cái ý niệm như vậy. Tại sao không thể đem các cầu thủ đều tập trung lên xem so tài video. Đồng thời thảo luận được mất đây. Thi đấu bên trong rất nhiều chi tiết nhỏ lúc đó biết. Sau đó có thể liền đã quên. Thông qua video làm cho tất cả mọi người đều ôn lại một lần. Không phải càng tốt hơn. Huống hồ còn có thể thông qua điều khiển từ xa đem một cái nào đó đoạn ngắn nhiều lần truyền phát. Tin. Hình ảnh ngắt quãng, trọng điểm bình thuật, như vậy địa dạy học thủ đoạn đang huấn luyện viên hiệp hội chương trình học bên trong là chuyện. Thường như cơm bữa, thế nhưng Dan trước đây cũng không có tiếp nhận quá chân chính hệ thống địa huấn luyện viên huấn. Luyện, vì lẽ đó trái lại quên, tuy rằng thua bóng, nhưng nhìn video thời điểm bầu không khí vẫn là rất dễ dàng. Dan trừ không đặc biệt tức giận. Bằng không coi như phê bình người cũng sẽ tận lực dùng trêu chọc phương thức. Càng dễ dàng để đội viên tiếp thu. Đồng thời còn có thể rút ngắn cùng cầu thủ trong lúc đó quan hệ. Hắn người huấn luyện viên này. Không cái gì khác ưu thế. Đúng là cùng các cầu thủ rất có thể hòa mình. Có thể cùng mình trước đây từng là fan bóng đá có quan hệ đi. Ở cùng các cầu thủ nói tới ngày hôm qua cái kia chàng thời điểm tranh tài. Hắn lặng thinh không đề cập tới kỷ lục cái từ này. Phảng phất đó chỉ là một hồi phổ thông không thể phổ thông hơn nữa giải đấu. David Richards phụ trách chủ yếu bình thuật. Dan làm bổ sung. Hai người phối hợp cho các cầu thủ nói ngày hôm qua to lớn nhất sai lầm. Nơi này. Chính là chỗ này. Dan dùng điều khiển từ xa chỉ vào màn ảnh truyền hình. Mặt trên là Upson ném vị trí của mình đánh về phía Gilberto hình ảnh. Matthew, người cùng cái kia người Brazil là khác phái tương hấp sao? Nghe được huấn luyện viên trưởng nói như vậy, video trong phòng tuôn ra to lớn cười vang. Matthew Upson ở trong tiếng cười dùng sức lắc đầu. Không, thủ lĩnh, ta xu hướng tình dục bình thường, lại là một trận càng to lớn hơn tiếng cười. Trên thực tế ta ngày hôm trước thấy cảnh này thời điểm, ở trong lòng muốn, trời ạ, Matthew nhất định là điên rồi. Cái kia người Brazil cái nào điểm hấp dẫn hắn, liền vị trí của chính mình cũng không muốn. Tiếng cười liên tục, được rồi, Matthew, hướng về ta giải thích một chút lúc đó ngươi là nghĩ như thế nào. Tiếng cười lắng xuống, Upson gãi đầu một cái. Hey, ta cũng không biết, ta lúc đó trong đầu chỉ có không cho hắn sút gôn ý nghĩ. Sau đó liền, đăn gật gù, không ở về nguyên nhân dây dưa. Trung vệ cần phải tỉnh táo a, ngươi nên xem Hero học tập. Ngươi nhìn hắn lúc đó, đăn chỉ màn hình một góc Hero, trầm ổn không nhúc nhích. Đây chính là kinh nghiệm. Hero giơ tay lên, ông chủ, trên thực tế lúc đó ta là mệt đến không chạy nổi. Ha ha ha ha, lần này liền ngay cả đăn đều đi theo nở nụ cười. Hắn đương nhiên biết Hero lúc đó không chạy nổi. Hắn là đó ý đùa giỡn đây. Thông qua phương thức này cho tuổi trẻ đội bóng giảm bớt áp lực. Liên tục 3 vòng giải đấu một hồi chưa thắng. Tin tưởng mọi người áp lực đều không nhỏ. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 120, cần phải thắng. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.